Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 546. Góc truyện audio.com. Ta biết ngươi muốn đi tìm Vân Hải Hoa, ta sẽ giúp ngươi tìm. Tôi mở miệng đáp, nói cũng là lời nói thật. Giúp? Tiết Sán có chút nheo lại mắt, tại sao phải giúp ta tìm? Bởi vì ngươi đã cứu ta, ta nghĩ có ân thì phải báo đáp. Nếu như ngươi nghĩ báo ân thì tốt nhất không nên xuất hiện ở đây. Tiết Sán tự mình rót một chén trà, bên miệng nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, mặt không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ công tử cũng giống những người rốt nát kia, cảm thấy nữ tử lên thuyền là điểm gờ sao? Ta mở miệng, trong giọng có mấy phần châm chọc, ta không có nói như vậy. Tiết Sán vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không thể giúp được ta cái gì. Tôi cảm giác được có chút đau xót, vừa định mở miệng nói, Tiết Sán lại bỗng dưng đứng lên tay. Vừa nhấc một cỗ linh lực sắc bén trực tiếp đâm về cổ tôi. Nói, mục đích của ngươi là cái gì? Tiết Sán lạnh giọng hỏi. Trong lòng tôi cười khổ, đừng nghĩ Tiết Sán mặt ngoài không để ý, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin tưởng tôi. Ta thật ra chỉ muốn giúp ngươi. Tôi nhìn Tiết Sán, nghiêm túc trả lời. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiết Sán có chút nheo mắt nói, Hải Long Châu ở đâu? Trong lòng tôi thở dài một tiếng. Nguyên lai Tiết Sán cũng giống như những gã thị vệ sai vặt kia, cũng nghĩ ta là người trộm Hải Long Châu. Ta thật không có trộm, không tin ngươi có thể gọi bọn hắn lục soát giường ngủ trong khoang thuyền của ta. Tôi mua Tiết Sán tin tưởng mình, ngươi làm có thể tùy tiện để Hải Long Châu ở những chỗ như vậy. Tiết Sán mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi nói xem ta sẽ để ở đâu? Tôi hỏi lại, chiếc thuyền, là của ngươi hẳn hiểu rõ mọi ngóc ngách của chiếc thuyền này hơn ta. Chấm, tôi bất đắc dĩ nhìn bộ dáng không tin của Tiết Sán, đành phải tiếp tục nói, vẫn là ngươi cảm thấy ta mang theo bên mình. Tôi đột nhiên nheo lại mắt, tay đưa lên dây áo choàng bắt đầu cởi. Đã như vậy, ngươi cứ tới soát người đi. Đọc truyện convert tại hố truyện s0tayuyen.com, nói tay tôi kéo một phát trực tiếp đem áo choàng cởi ra, áo choàng rơi xuống lập tức để lộ thân thể tôi bên trong. Lúc này tôi chỉ mặc quấn ngực, bả vai, cánh tay đều lộ ra không sót chỗ nào, tôi đương nhiên cảm thấy cách ăn mặc này hết sức bình thường, phải biết rằng áo tắm thời hiện đại so với thể loại này còn hở hang hơn nhiều, nhưng Tiết Sán thấy cảnh này, con ngươi không khỏi có chút co rút lại. Ngươi đang làm gì? Hắn nghiêm mặt hỏi tôi, thần sắc dị dạng. Không, muốn làm gì? Tôi bình tĩnh nói, ngươi không phải nghi ngờ ta trộm Hải Long Châu sao? Vậy nếu như ta trộm, chỗ cất giấu an toàn nhất là trên người ta, ngươi cứ tới lục soát để biết xem ta có hay không trộm Hải Long Châu. Nói xong, tôi lại gần Tiết Sán. Theo vài động tác của tôi, Tiết Sán lui lại một bước, theo ánh sáng của ngọn nến chiếu lên mặt Tiết Sán, tôi lúc này mới phát hiện ra Tiết Sán trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng nhàn nhạt. Tôi không khỏi ngơ ngẩn, trong trí nhớ của tôi da mặt Tiết Sán so tường thành còn dày. 900 năm về trước chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền trực tiếp cưỡng bức tôi, càng về sau càng không biết xấu hổ là gì, không nghĩ tới Tiết Sán khi còn sống, mà lại đơn thuần như vậy, chỉ trông thấy bả vai nữ nhân thôi đã đỏ mặt. Tôi đột nhiên, bộ dạng này của Tiết Sán có chút đáng yêu trong. Lòng nhất thời lên ý muốn đùa giỡn hắn, thế là càng áp sát Tiết Sán, nói, công tử vì cái gì không kiểm tra xem Hải Vân Châu có trên người ta không? Vẫn là, nói đến đây, tôi cố tình nheo lại mắt. Vẫn là ngươi cảm thấy tôi mặc như vậy là nhiều lắm. Ngươi không tin tướng, vừa nói tôi vừa đưa tay ra chủ động chuẩn bị cơi quấn ngực trên người. Đủ rồi, Tiết Sán lúc này mới lên tiếng, trên mặt càng đỏ ửng, ta cũng thấy Hải Long Châu trên người ngươi, bởi vì ta không cảm giác được linh lực Hải Long Châu trên người ngươi. Tôi lúc này mới nhớ tới, đúng như vậy, nếu như tôi mang theo Hải Long Châu, khẳng định trên người phải phát ra linh lực. Đúng nga, tôi nhàn nhạt nói một câu tùy ý cầm lấy một cái áo choàng khoác lên người mình. Công tử, mặc kệ ngươi có tin ta hay không, nhưng ta thật không có trộm Hải Long Châu. Tôi nhìn, thấy Tiết Sán đã quay sang hướng khác, không nhìn mình nữa, trên mặt vẫn có chút đỏ, trong thần sắc dường như vẫn còn có chút nghi ngờ tôi không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ nói, như vậy đi công tử, nếu ta có thể giúp ngươi tìm được Hải Long Châu, ngươi có tin ta không? Tiết Sán lúc này mới nhìn tôi một chút, có chút nhíu mày, ngươi có biện pháp gì tìm được Hải Long Châu? Ừm, là một biện pháp không đáng tin lắm, nhưng có thể thử một lần. Ta mở miệng nói, ngữ khí cũng không được chắc chắn cho lắm, nhưng vô luận như thế nào, lấy ngựa chết đem cứu sống, đều có thể thử một lần. Tôi đứng lên, vừa mới chuẩn bị thử biện pháp này, Tiết Sán đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Tôi sửng sốt, đã nhìn thấy Tiết Sán lấy một chiếc áo choàng trong tủ ra đưa cho tôi. Ngươi mặc cái này đi. Tiết Sán chút xấu hổ nhìn tôi, hiện tại vẫn còn có chút, tôi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra bả vai bị lộ ra một chút, tôi đột nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười. 900 năm trước Tiết Sán làm sao thành thật như vậy? Tôi nhìn quen bộ dáng vô sỉ của hắn, cảm thấy không thể tin nổi. Tôi cảm thấy buồn cười, đột nhiên lại nghĩ đến, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Tiết Sán trước mắt chính xác quá đáng yêu, nhưng Tiết Sán này lại không thuộc về tôi, những này thái độ của hắn nghiêm túc mà nói đều không phải dành cho tôi. Đều là dành cho Ninh Uyển Uyển, mặc dù linh hồn trong thân thể của Ninh Uyển Uyển là của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào ức chế được cảm giác ghen tuông trong lòng mình. Thật sự là khôi hài, tôi chính mình cũng không là đang ghen với Ninh Uyển Uyển hay vẫn là đang ghen với chính bản thân mình. Lưu cô nương, thấy ta không nói lời nào, Tiết Sán lại hỏi một câu. Tôi lúc này mới phản ứng được, nói một câu cảm ơn, tranh thủ thời gian thay áo choàng, từ đầu tới cuối Tiết Sán đều rất lịch sự quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn tôi một chút. Thay xong áo choàng, tôi lập tức bắt đầu áp dụng biện pháp. Tê toàn bộ trên thuyền, tất cả người chèo thuyền, gã sai vặt cùng thị vệ liền toàn bộ tiền lên boong tàu. Tôi cẩn thận nhìn bọn họ, trong lòng đã có suy nghĩ. Trên chiếc thuyền này khẳng định chỉ có những người này, nếu như có người ngoài, kể cả có lợi hại thế nào, Tiết Sán cũng không thể không phát hiện ra. Cho nên ta đoán, trộm Long Châu là trong đám người này, chắc chắn không phải người ngoài, thế là tôi quyết định dùng một biện pháp trên truyền hình bắt đầu thăm dò những người này. Tôi ở trong phòng Tiết Sán chơi đùa một lúc lâu, cầm ra một cái hộp gỗ. Lấy từ bên trong một vài đồ vật, sau đó đi lên trên boong tàu. Tiết Sán nhìn thấy cái hộp kia có chút nhíu mày, cái này hộp để làm gì? Tôi nhìn hắn nháy mắt một cái, ra vẻ thần bí, ngươi đoán xem. Cách chương,